phế tài nghịch thiên chi, ma phi khuynh thiên hạ. Chương 11, nàng không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ, dưỡng thân mình tốt lên lại nói Ninh Sở không có nghĩ nhiều, đem đan dược nhét vào trong miệng. Nam nhân đã cứu bản thân, nói vậy cũng sẽ không thể hại bản thân. Nhất thời, một cỗ dòng nước ấm theo máu hướng toàn thân, nguyên bản ngực ẩn ẩn còn đau cũng giảm bớt không ít, mặt trắng bệch cũng có lại huyết sắc. Ninh Sở trong lòng thầm nghĩ, đan dược sư này thật đúng là hảo, khó trách nhiều người như vậy nằm mơ đều đòi trở thành đan dược sư. Chính là không biết hỏa nguyên tố còn có hay không, nếu là có, về sau làm việc là tốt rồi. Tiểu thư, muốn tới. Tiểu Thanh vội vã chạy tiến vào, trong lòng đoán chừng là một cái hòm bụi, có lẽ là chạy quá mau, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Không có việc gì, trở về đi. Ninh Sở nhàn nhạt nói, coi như vừa mới bị thương căn bản không phải bản thân, thanh âm không có chút cảm xúc dao động, làm cho người ta đoán không ra. Tiểu thư, người thật sự không có việc gì sao? Vừa mới còn hộc máu đa ý. Thanh âm Tiểu Thanh có chút quái dị, nguyên bản hốc mắt còn đảo quanh nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống, đáy mắt là rừng không được lo lắng cùng đau lòng, thanh âm đều là run run cùng phẫn nộ. Đừng khóc, Ninh Sở nhìn Tiểu Thanh vì bản thân lo lắng, bộ dáng đau lòng, trái tim mềm nhũn, nâng tay nhẹ nhàng chà lau nước mắt trên khuôn mặt nàng. Tiểu thư, sau này nhị lão gia sợ là sẽ không cho qua chúng ta. Tiểu Thanh trong lòng có chút sợ hãi, nhị lão gia nhưng là tôn giai cường giả a, muốn mệnh các nàng chẳng phải là dễ như trở bàn tay chuyện. Không có việc gì, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ninh Sở thanh âm mềm nhũn, dỗ đứa nhỏ giống vậy nói với Tiểu Thanh. Kiếp trước nàng thân là nhất tông đứng đầu, thân phận là bị người ta ngưỡng vọng, nhưng là không ai là chân chính đối nàng tốt. Từng người đối mặt với nàng là đều là lấy lòng, dối trá khuôn mặt tươi cười, thậm chí là ước gì nàng chết, chỉ có nàng đã chết vị trí tông chủ mới có khả năng là của chính mình. Mà nơi này, lại có một người tâm tâm niệm niệm đối bản thân tốt, để cho mình cảm thấy ấm áp. Có lẽ cuộc sống đã từng là quá mệt, là vì bản thân hảo hảo sống tốt lần nữa. Về phần Ninh Thiên Vũ kia, tốt nhất là không muốn cho nàng có một ngày cường đại lên, bằng không, nàng Ninh Sở thề tất làm cho hắn sống không bằng chết. Lúc này, một khác chỗ, chủ tử thuộc hạ không rõ, vì sao, Cảnh Phong đối với Phong Mặc Nhai không hiểu hỏi, hắn không rõ, bản thân chủ nhân vì sao thu một cái phế vật làm đồ đệ, nhưng lại là một kẻ xấu không thể gặp người. Không nên hỏi chuyện, sẽ không cần hỏi nhiều, Phong Mặc Nhai lạnh giọng nói, yêu nghiệt trên mặt ở trước mặt Ninh Sở trêu tức sớ không còn, khoanh tay đứng đó, một thân tuyết trắng huyền y theo gió mà động, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt trên người để lộ một hơi thở sinh ra chớ gần, cùng ở trước mặt Ninh Sở quả thực là khác nhau một trời một vực. Thậm chí hoàn toàn dính không đến nhau, chỉ có thể nói, nàng không phải người bình thường. Phong Mặc Nhai bỏ lại một câu nói, lập tức ly khai. Lưu lại một bóng lưng cao ngất lãnh nghỉ, nếu là người bình thường tự hỏi mình như vậy, chỉ sợ sớm đã bị hắn biến thành bột phấn, bất quá Cảnh Phong này là từ nhỏ liền đi theo bản thân, có thể nói là tình cảm thâm hậu đi. Không là người thường, ám vệ nhíu nhíu mi tràn đầy không hiểu, chưa từng có người có thể để cho chủ tử mình ra tay cứu giúp, chớ nói chi là thu làm đồ đệ. Đây là sự tình trước nay chưa có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm giác bản thân là càng ngày càng đoán không ra chủ tử nghĩ gì. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, Phong Mặc Nhai là càng ngày càng không nở nụ cười, vài năm nay gặp qua số lần hắn cười càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hôm nay. Hắn lại đối với một người xấu làm cho người ta sợ hãi cười, thậm chí còn sở trường trêu nàng. Này ngẫm lại thật đúng là làm cho người ta có chút không tiếp thụ được. Hay là, chủ nhân là khẩu vị nặng, lúc này hắn cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo phương hướng Phong Mặc Nhai ly khai chạy tới. Cách chương.